bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2177, chương 2177, Quân Vương Uy Áp. Quang Minh Nữ Thần Đạo Tâm Chi Thể. Thánh Linh Kiếm Quyết là kiếm chi vũ trụ chí cao kiếm pháp. Trong đó một chiêu cuối cùng, kiếm 23, càng là vô cùng cường đại. Lực lượng hủy thiên diệt địa. Một đám hồng mông tu hành pháp bên trong cũng chưa có thể so sánh. Tuyệt kiếm thi triển ra, cũng không hoàn chỉnh. Nếu là sở cuồng nhân có thể hoàn toàn lĩnh hội, đối với hắn công phạt thủ đoạn tất nhiên có tăng lên không nhỏ. Trừ ngoài ra, sở cuồng nhân còn cảm giác cái này kiếm 23 cùng hắn trảm thiên bạt kiếm thuật có cách làm khác nhau. Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là thứ nhất cực hạn công phạt kiếm chiêu. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, có lẽ, hắn có thể mượn nhờ cái này kiếm 23 cùng trảm thiên bạt kiếm thuật ấn chứng với nhau. Từ đó sáng tạo ra một chiêu cường hãn hơn kiếm pháp cũng khó nói. Ngay tại sở cuồng nhân đắc ý nghĩ đến lúc, trong mây đen, một cỗ dồi dào vĩ ngạn ý chí bỗng nhiên dâng trào mà ra. Là, Diệt Thế Võ Chủ, hắn chuẩn bị muốn xuất thủ sao? Sở cuồng nhân hai mắt nhíu lại, thể nội đại đạo vận chuyển lên tới. Mà Quang Minh Thần Điện bên trong, Quang Minh Nữ Thần đôi mắt đẹp ngưng tụ, toát ra sát ý lạnh như băng. Thể nội cái kia cỗ Quang Minh đại đạo pháp tắc chi lực, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Diệt Thế Võ Chủ, ngươi dám? Quang Minh Nữ Thần vừa sải bước ra, liền tới đến Quang Minh Kiều phía trên. Nàng muốn đích thân buông xuống Vạn Binh Thành. Quang Minh Kiều ánh sáng lóe lên, một cỗ truyền tống chi lực bạo phát, đem Quang Minh Nữ Thần bao phủ. Siêu, Quang Minh Nữ Thần trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Có thể truyền tống đến nửa đường. Hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo huyền ảo cấm chế. Trong chớp mắt, liền đem cái kia cỗ truyền tống chi lực phá hủy. Quang Minh Nữ Thần bị phong tỏa ở trong hư không. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía cấm chế. Ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Khuôn mặt hàm sát. Quang Minh đại đạo pháp tắc chi lực điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía cấm chế. Trận Vương, ngươi, thật to gan. Quang Minh Nữ Thần thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Từng đạo cấm chế bị nàng pháp tắc chi lực đánh nát. Nhưng tiếp lấy liền lại có mới cấm chế lưu chuyển mà ra. Đem nàng vây khốn, cái này đúng là một cái sinh sôi không ngừng tuyệt thế đại trận. Nữ thần thứ lỗi, nhận ủy thác của ngươi. Hết lòng vì việc người khác, Diệt Thế Võ Chủ để cho ta ở đây trì hoãn ngươi một hồi. Trận Vương âm thanh vang lên, hắn trực tiếp đem tất cả vấn đề đều tát tại Diệt Thế Võ Chủ trên thân. Vạn Binh Thành bên trong, mây đen cuồn cuộn, kinh khủng quân vương ý chí hàng lâm. Diệt Thế Võ Chủ vừa sải bước ra, hiển lộ ra chân thân, một bộ trường bào màu xám, bên hông treo một thanh loan đao. Trên người sát lục đại đạo khí tức, so với dưới tay hắn 10 đại sát tinh không biết muốn cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Chỉ là một luồng khí thế, đã để phương thiên địa này điên cuồng run rẩy, hư không im ắng phá nát thành toái phiến, mặt đất rung chuyển, đi núi rời, giống như tận thế chi cảnh. Tốt, tốt đáng sợ, ông trời ơi, đây chính là quân vương khí thế sao? So với đại đạo cảnh, quân vương cảnh quả thực cũng là một tầng khác tồn tại. Nói một câu quân vương phía dưới, đều là run rế cũng không quá đáng. Vạn Binh Thành bên trong, nguyên một đám tu sĩ bị áp nằm dạp trên mặt đất. Cho dù là Âu Diệp Nhược dạng này đại đạo chí thần cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn thì đứng không dậy nổi, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, chiêm ngưỡng quân vương chi dung. Giữa thiên địa, chỉ có sở cuồng nhân một bộ bạch y. Ngạo nghễ mà đứng, hắn tuy nhiên cũng chịu đựng lấy cường đại uy áp, nhưng hắn đại đạo từng thu được cực hạn thăng hoa, cùng tầm thường đại đạo không thể so sánh nổi. Đây cũng là hắn có thể gánh vác quân vương uy nghiêm nguyên nhân chủ yếu một trong. Sở cuồng nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệt Thế Võ Chủ đứng chắp tay, nhìn lấy sở cuồng nhân đạm mạc nói. Tiếng nói rơi, thiên địa chấn động, Diệt Thế Võ Chủ. Một câu hỏi tội, mà sở cuồng nhân đứng lơ lửng trên không. Bạch y bay múa, ánh mắt đạm mạc, Ngươi dám hướng ta hỏi tội? Ngươi, từ đâu tới lá gan? Lời này vừa nói ra, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chấn động vô cùng. Sở Cuồng Nhân, thế mà chống đối một vị quân vương, còn chất vấn đối phương từ đâu tới lá gan. Ông trời ơi, gia hỏa này tuyệt đối là điên rồi. Mà Diệt Thế Võ Chủ nghe nói lời ấy, cũng không khỏi đến lông mi cau lại, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tức giận, càng cuồng bạo hơn quân vương uy áp bao phủ mà ra. Cái này uy áp, như ngàn vạn tòa thần sơn giống như đụng chạm lấy Sở Cuồng người thân thể. Nhưng hắn vẫn như cũ sừng sững không ngã. Đại đạo chi lực, khí huyết chi lực tại điên cuồng lưu chuyển lên. Giết ta Diệt Thế Võ Hội sát tinh. Diệt Võ Hội phân hội. Mưu toan thành lập thế lực khiêu khích quân vương. Tự đại vô chi. Đây cũng là tội của ngươi. Diệt Thế Võ Chủ nói đến phần sau. Quân vương uy áp tăng lên một cái cấp bậc. Sở Cuồng Nhân thân thể dần dần nứt ra. Như muốn phá nát. Nhưng lúc này, ở trong cơ thể hắn, cái kia rất lâu không có động tĩnh quang minh chi trùng. Ông chấn động, tiêu tán ra vô cùng vô tận quang minh chi lực. Cái này lực lượng mạnh mẽ, đúng là trong nháy mắt chữa trị thương thế của hắn. Vì hắn chống cự quân vương chi uy. Đây là quang minh chi lực. Diệt Thế Võ Chủ hai mắt nhíu lại. Đây chính là quang minh nữ thần đưa ngươi lập làm quang minh chi tử. Không tiếc vì ngươi đối địch với ta nguyên nhân sao? Diệt Thế Võ Chủ, ta Minh Tiết ở đây lấy đạo tâm phát thệ. Nếu ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, ta cùng ngươi, không chết không thôi. Một cái lạnh lẽo thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn ra, là quang minh nữ thần. Nàng hiện tại tuy nhiên bị trận vương dùng trận pháp kìm chân, nhưng vẫn như cụ có thể đem ý chí của mình truyền ra. Ngay trước vô số người lập xuống đạo tâm lời thề. Cái này lời thề vừa ra, mọi người vô cùng xôn xao. Đạo tâm lời thề, lấy đạo tâm của mình phát thệ. Cái này có thể không phải bình thường a. Lấy đại đạo làm chứng. Có thể đại đạo, cũng không phải là vạn năng. Nếu có đại đạo cảnh tồn tại xuất thủ, đại đạo lời thề, cũng có thể phá giải. Nhưng lấy đạo tâm của mình phát thệ, liền không phải những người khác có thể nhúng tay. Hết thảy tùy tâm. Nếu làm không được lời thề, đạo tâm liền có bỏ sót, tu vi ngừng bước không tiến, thậm chí là lùi lại đều là có khả năng sự tình. Cho dù là quân vương, cũng không dám tùy tiện lập xuống dạng này lời thề. Mà bây giờ, quang minh nữ thần không chỉ có lập xuống, mà lại cái này lời thề thanh âm còn truyền khắp hơn phân nửa Hồng Mông thế giới, để chư thiên vạn linh chứng kiến. Cái này vô cùng dọa người. Nói câu khoa trương, quang minh nữ thần đang dùng mạng của mình bảo vệ Sở Cuồng Nhân. Ông trời ơi, quang minh chi tử đối với quang minh giáo hội có trọng yếu như vậy sao? Thế mà để quang minh nữ thần không tiếc lập xuống bực này lời thề. Tuyệt tuyệt, một vị quân vương như thế ra sức bảo vệ một người. Cho dù là thân sinh con nối dõi, chỉ sợ cũng không có khoa trương như vậy chứ. Sách, cái này Sở Cuồng Nhân, mị lực thật đúng là đại a. Trong đám người, quang minh tả thiên vương nắm chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Nữ thần vì ngươi thế mà cam nguyện hy sinh đến tận đây. Sở Cuồng Nhân, ngươi có tài đức gì a? Còn lại quang minh giáo đồ, cũng đều chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ biết quang minh chi tử rất trọng yếu, nhưng hiện tại bọn hắn mới biết được, đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Theo quang minh nữ thần lời thề vừa ra, hơn phân nửa Hồng Mông thế giới làm xôn xao, mà Diệt Thế Võ Chủ đứng lơ lửng trên không, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nữ thần, dựa vào, nữ thần trải qua đi, nàng điên rồi sao, lại dám lập xuống loại này lời thề, vì một cái quang minh chi tử. Vì cái kia hư vô mờ mịt mạt nhật chi ám. Diệt Thế Võ Chủ tức giận tới mức cắn răng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến quang minh nữ thần sẽ đến như vậy một tay. Trước đó, hắn cho là mình giết Sở Cuồng Nhân, sẽ cùng quang minh nữ thần vạch mặt. Nhưng thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ có khoan nhượng. Dù sao, mọi người sống lâu như vậy, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Nhưng bây giờ, quang minh nữ thần lập xuống đạo tâm lời thề, triệt để phá vỡ hắn lòng cầu gặp may.